nhưng phần ghi chú của những nhiệm vụ trong đó đều không có tên Cố Thanh Sơn của Bách Hoa Tông. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng của mọi người, hắn cắn răng nói, chúng ta bây giờ chỉ cần ngậm miệng không nói gì thì sẽ không có việc gì xảy ra. Ngộ nhỡ sau này Bách Hoa Thánh Nhân có tới đây truy vấn, cho dù nàng ta có sư hồn của ta đi chăng nữa thì ta cũng phải đem sự tình nói ra cho rõ ràng để bảo vệ tông môn. Thế nhưng là chuyện linh thú. Ai, cái này thì ta cũng không biết là có chuyện gì nữa. Chẳng lẽ là thật? Bên kia, ba vị định viễn tướng quân phân ra ba tướng đài, bắt đầu ra lệnh, an bài nhân sự. Ô Tinh Văn đứng ở trên đài cao, bắt đầu an bài trận chiến quyết định. Linh thú Tông Vương Chiêu Vũ. Có. Chịu trách nhiệm điều tra, cảnh giới phía trước. Tuân lệnh. Lưu Vân Môn Trương Chấn Uy. Có. Chịu trách nhiệm về thuật pháp công kích của cánh quân bên trái. Tuân lệnh. Giao quan phái lãnh Chiêu Vũ. Có. Lãnh Thiên Tinh nói. Chịu trách nhiệm trận địa thuật pháp công kích của quân Tiên Phong. Tuân lệnh. Du kích tướng quân Ninh Nguyệt Thiền. Có. Ninh Nguyệt Thiền nói. Phụ trách chỉ huy doanh trại quân Tiên Phong cùng các trận đánh bên cánh sườn. Tuân lệnh. Ô Tinh Văn suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên nói, năm môn phái còn lại tạo thành hai tổ, chịu trách nhiệm về đan dược và địa bát quái, cùng với việc vận chuyển các loại quân nhu tiếp tế. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy những người còn lại là của Bách Hoa Tông, Linh Diễm Cung, Nguyên Thủy Kiếm Phái, Phù Tiêu Sơn và Vân Môn Giáo. Linh Diễm Cung, Nguyên Thủy Kiếm Phái, Phù Tiêu Sơn và Vân Môn Giáo đều có hơn 10 người, nghe xong mệnh lệnh liền lập tức liên hợp hai môn phái lại với nhau, hợp thành hai đội ngũ riêng biệt. Chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn của Bách Hoa Tông đứng trơ trọi tại chỗ. Làm ăn kiểu gì thế, vẫn còn một người, sao lại không sắp xếp vị trí chứ? Ô Tinh Văn cố ý hỏi to. Người bảo phân thành hai tổ, chúng ta đã phân xong rồi. Một tên tu sĩ của Linh Diệm Cung chìa tay ra nói. Sao lại không thêm cả hắn nữa? Ô Tinh Văn nói. Bọn ta không cần một kẻ giết người. Một tên tu sĩ của Nguyên Thủy Kiếm Phái thấp giọng lẩm bẩm. Toàn bộ những người đúng đấy đều im lặng. Toàn bộ tu sĩ đều thờ ơ nhìn Cố Thanh Sơn, đến cả đội ngũ của hai vị tướng quân khác dẫn đầu cũng có rất nhiều tu sĩ nhìn về phía này. Cố Thanh Sơn cứ đứng cô đơn một mình như thế, xung quanh hắn không hề có một ai. Ha ha, tốt lắm, nên như thế. Loại người này chỉ giả nhân giả nghĩa thôi, lợi dụng việc công để trả thù riêng, ai mà thích hắn chứ? Cho dù là môn hạ của thánh nhân thì đã làm sao? Nếu không phải bị các linh thú chứng kiến thì chúng ta đã bị hắn lừa rồi. Tránh xa hắn là được rồi, cứ mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Âm thanh xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, dần dần tạo thành một cơn bão. Ô Tinh Văn cười thản nhiên nhìn bọn họ bàn tán. Đủ rồi. Một giọng nói đột ngột vang lên. Chỉ thấy một tên tu sĩ đứng một bên ở dưới đài nhảy lên. Hắn đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn nói lớn, hung thủ giết người gì chứ, các ngươi tận mắt thấy à? Ta nhổ vào. Hôm nay, từ lúc tất cả mọi người chúng ta đặt chân đến doanh trại này, mười mấy tên đệ tử dưới trướng Thanh Vân Môn đã chạy khắp doanh trại, ai cũng nói những điều không đúng về Bách Hoa Tông của ta, các ngươi còn có chút năng lực phân biệt nào không thế? Rõ ràng là vu oan hãm hại người khác mà. Tần Tiểu Lâu hét lớn. Hắn kích động đi tới đi lui, sau chỉ tay vào Ô Tinh Văn mà nói. Ngươi là định viễn tướng quân, thế mà lại để cho đồng môn tung tin đồn nhảm khắp nơi trước trận chiến, làm lung lay ý chí chiến đấu, ta hỏi ngươi, ngươi có ý gì hả? To gan. Ô Tinh Văn bỗng nhiên đứng dậy, một tên giáo úy chấn uy nho nhỏ mà lại dám ngang nhiên chỉ trích bản tướng ư. Chuyện này ai cũng biết cả, mọi người đều đồn đại, chỉ bởi vì lẽ phải ở trong lòng người, liên quan gì đến bản tướng chứ? Ngươi. Tần Tiểu Lâu vô cùng tức giận. Nhưng lại thấy đối phương mặc chiến giáp định viễn tướng quân, linh lực trên người cuồn cuộn như bóng đêm, đằng sau hắn còn có một hàng dài tu sĩ của Thanh Vân Môn lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tần Tiểu Lâu quay đầu, nắm lấy tay của Cố Thanh Sơn rồi bước đi. Sư đệ, đi, chúng ta đến chỗ của Công Tôn tướng quân, đừng ở đây chịu ấm ức nữa. Đứng lại. Ô Tinh Văn quát lên. Ngươi lại muốn làm gì? Chúng ta không chọc nổi ngươi, đi mà cũng không được ư. Tần Tiểu Lâu nói, Cố Thanh Sơn chính là giáo úy kiêu kỵ dưới trướng của ta, sao có thể đi cùng ngươi chứ? Ô Tinh Văn ngước đầu nói, ngươi nói đệ ấy là gì? Giáo úy kiêu kỵ dưới trướng của ta. Hừ, ngươi cũng biết đệ ấy là giáo úy Kiêu Kỵ à, ta chưa bao giờ nghe thấy giáo úy Kiêu Kỵ nào mà phải chịu trách nhiệm vận chuyển quân nhu tiếp tế cả, ngươi còn nói rằng ngươi không nhằm vào Bách Hoa Tông của ta. Ô Tinh Văn cười lạnh một tiếng rồi nói, vận chuyển quân nhu tiếp tế thì sao, ngươi cũng là giáo úy chấn uy, nhưng mà ngươi nhìn ngươi xem, có thể ra trận giết giặc ư? Sẽ ra trận giết giặc ư? Cái này. Tần Tiểu Lâu tức giận đến nỗi toàn thân run lên, nói không nên lời. Cố Thanh Sơn kéo hắn đến trước mặt, đè bả vai hắn xuống rồi nghiêm túc nói, sư huynh, huynh bình tĩnh nghe đệ nói. Tần Tiểu Lâu nhìn hắn, hai mắt đỏ ửng lên. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 177, vô hình. Cố Thanh Sơn bình tĩnh, thông thả nói, huynh và đệ đều là đệ tử của Bách Hoa Thánh Nhân, con đường chúng ta đi là con đường thông thiên, chỉ cần cho rằng bản thân không sai thì cần gì phải để ý đến ánh mắt của những người khác chứ. Huống hồ đại trương phu hành tẩu trên thế gian, đương nhiên là sẽ gặp chút gian khổ, bị coi thường chế nhạo, đây đều là chuyện bình thường. Bởi vì cuối cùng cũng có một ngày, huynh sẽ khiến cho mọi người im lặng, không dám nói huynh nửa câu nào nữa, giống như sư tôn của chúng ta vậy. Tần Tiểu Lâu từ từ bình tĩnh trở lại, im lặng gật đầu. Ô Tinh Văn mỉm cười một cái, tức giọng nói, đại trượng phu. Thật buồn cười, một kẻ ý mạnh hiếp yếu giống như ngươi mà cũng dám tự cho mình là đúng thế à. Mọi người lại ồ lên. Đây là lần đầu tiên Định Viễn tướng quân công khai đắc đội với người khác, nói cách khác chắc chắn chuyện này là sự thật. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, thân là tướng quân nhân tộc, sao có thể nói xấu người khác trước mặt mọi người như vậy, đây mới là ý mạnh hiếp yếu. To gan. Ô Tinh Văn chỉ vào Cố Thanh Sơn, muốn nói gì đó. Ngươi thật sự muốn chết ư? Tuy bây giờ ta không đánh lại ngươi, nhưng ta có thể đi cầu sư tôn, nhờ nàng ấy lấy cái mạng hèn của ngươi. Cố Thanh Sơn nheo mắt nói. Tin ta đi, ta không nói đùa, ta thật sự nghiêm túc. Hắn nói. Ô Tinh Văn bất giác im lặng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên. Nếu như đối phương đã dám công khai nói như thế thì dựa vào tính khí thích làm theo ý mình của Bách Hoa tiên tử, nói không chừng thật sự sẽ ra tay lấy mạng mình. Ô Tinh Văn giận dữ nói, không phải ngươi đang ỷ vào sư tôn của mình, ngang nhiên miệt thị binh quyền ư. Bây giờ sắp đến trận quyết chiến, ngươi lại muốn trả thù bản tướng, tâm địa độc ác ích kỷ biết bao. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn không biến sắc, gằn từng chữ, ngươi còn nói thêm câu nữa, ta sẽ lập tức xin sư tôn lấy mạng ngươi. Hắn lấy một tấm truyền tấn phù ra, đặt trong tay mình. Linh lực lập tức được khởi động, truyền tấn phù phát sáng. Ô Tinh Văn nhìn hắn, miệng há to, nửa ngày vẫn không thể nói được một chữ. Hắn ta thực sự không dám nói thêm gì nữa. Chuyện này, vốn là vừa đòi hỏi phải nắm chắc phần thắng vừa phải đúng mực, tốt nhất là khiến đối phương không ngẩng đầu lên được, không có mặt mũi đi tìm thánh nhân. Tên này, rõ ràng giống như lời linh thú đã nói, ỷ thế hiếp người. Vì thù riêng giết Lý Xuất Trần, sao còn kiên cường như vậy? Nhìn bộ dạng của hắn, không có chút tức giận nào, chẳng lẽ không sợ chuyện này náo loạn đến chỗ thánh nhân, sẽ khiến thánh nhân cảm thấy phẩm hạnh của hắn không tốt ư? Khốn nạn! Tên này, hắn mang tiếng xấu còn không tính, lại dám ở trước mặt mọi người khiến mình không có đường lui, thực sự rất đáng chết. Ô Tinh Văn vô cùng tức giận, nghiến răng. Bên trong chiến giáp, cơ thể của hắn khẽ run. Giống như không thể kiểm soát cảm xúc đang dâng trào. Rồi nhìn xung quanh một chút, cho dù mọi người thật sự tức giận với Cố Thanh Sơn cũng không ai dám nói gì. Cố Thanh Sơn bỗng thở dài rồi nói, thực ra, đệ có chút khó hiểu. Vì sao lại nói như vậy? Tần Tiểu Lâu trêu chọc nói. Hắn bị Ô Tinh Văn nói hai ba câu làm cho khó chịu, không ngờ sư đệ cũng dùng hai ba câu để đáp trả, khỏi phải nói khiến hắn ta thoải mái bao nhiêu. Rõ ràng là một vị tướng quân. Ấy vậy mà khi làm việc thì lại chuyên dùng những thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu, đến lúc đối mặt giao chiến lại sợ chết như thế. Ha ha ha ha ha. Tần Tiểu Lâu cười như điên. Cố Thanh Sơn nhìn Ô Tinh Văn, trong ánh mắt có chút hứng thú ngoài dự tính. Mời vừa rồi bị mọi người cô lập, sắc mặt của Cố Thanh Sơn chỉ bình thản, nhưng mà bây giờ, trong hắn lại có chút lo lắng. Được rồi, không cần phải nói nữa. Công Tôn Trí đã tới. Lão Ô. Ta xin ngài một ân tình. Ông ôm quyền nói. Ngài nói đi. Ô Tinh Văn nghiêm mặt nói. Ta mặc kệ chuyện của các người, ngài giao Cố Thanh Sơn cho ta, chỗ ta sẽ có sắp xếp. Công Tôn Trí nói. Mấy câu này vừa được thốt ra, bỗng nhiên khiến Ô Tinh Văn có chút do dự. Đồng ý hay từ chối? Giống như trận chiến trước đây, Công Tôn Trí được Cố Thanh Sơn ra mặt mời Bách Hoa Thánh Nhân cứu về. Nhưng nếu là như vậy, chẳng phải đang thả hắn đi ư? Nhưng đại chiến sắp đến, mình cứ giữ khư khư chuyện này đợi đã, mình đang muốn cho Cố Thanh Sơn thân bại danh liệt, giờ là lúc mấu chốt sao có thể? Một suy nghĩ thoáng qua trong lòng Ô Tinh Văn, trong lúc băn khoăn, thì đột nhiên trong lòng có một ngọn lửa tức giận bốc cháy hừng hực không thể áp chế. Phẫn nộ, tức giận, oán hận, sát ý tàn bạo, đủ loại suy nghĩ cùng bùng nổ, sôi sục ầm ầm trong đầu. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong lòng. Không sai, đã sớm chuẩn bị đường rút, không thể để hắn đi. Bước kế tiếp, hắn ta muốn Cố Thanh Sơn chết bất xác trên đường hành quân. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đã lập tức nghiền nát hoàn toàn tất cả lo lắng. Ô Tinh Văn nhìn Công Tôn Trí, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn, bỗng nhiên nở nụ cười. Thật ngại quá, Công Tôn tướng quân, hắn là người dưới trướng của ta, mệnh lệnh mà ta đã ra, không thể thu hồi lại. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng tùy tiện điều phối quân lực. Nếu đã như vậy, vẫn không nên mang tai họa cho quân sĩ của ngài. Lời nói của hắn rất ôn hòa, mở hai tay ra, giống như muốn nói hắn cũng không biết làm thế nào. Như vậy ta thì sao? Giữa không trung, đột nhiên có một giọng nữ vang lên. Nhóm tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, Bách Hoa Tiên Tử đứng im ở đó, Huyền Nguyên Thiên Tôn và Bi Ngưỡng Đại Sự đứng hai bên nàng. Cung nghênh Thánh Nhân. Đám tu sĩ cùng hành lễ. Hai mắt Bách Hoa Tiên Tử lạnh như băng, nhìn Ô Tinh Văn với vẻ mặt không cảm xúc nói, bây giờ ta hỏi ngươi, ta muốn đưa thủ hạ Cố Thanh Sơn của ngươi đi, ngươi không đồng ý phải không? Linh khí trên người nàng tản ra cuồn cuộn, ngay cả mây đen trên trời cũng bị linh khí ép bay đi. Rầm. Linh khí bức người không gì sánh kịp bộc phát, mấy vạn tu sĩ, toàn bộ đều quỳ xuống đất. Ngươi nói ta nghe một chút. Giọng của Bách Hoa Tiên Tử thản nhiên, thế nhưng mỗi phút mỗi giây linh khí đáng sợ ở trên người nàng không ngừng gia tăng. Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Linh thực sự bị tức không nhẹ. Vốn dọc đường tới đây, nàng còn đang đắc ý vì đồ đệ của mình có thể phát hiện ra bí mật kinh người này. Chuyện lần này gần như có thể quyết định hướng đi của trận quyết chiến. Hai thánh còn lại cũng chấn động, cảm thấy sự thật sau chuyện này rất ly kỳ. Bách Hoa Tiên Tử còn mỉm cười nói, sau khi chiến sự chấm dứt, phải đề nghị một quân hàm thật tốt cho đồ đệ. Sau đó, Tam Thánh đi đến tiền tuyến, nhìn thấy Cố Thanh Sơn bị mọi người cô lập, bị sắp xếp đưa đi tiếp viện, ngay cả việc đưa đi trợ giúp cũng bị xa lánh. Tam Thánh nhìn thấy Công Tôn Trí muốn đến nhận người, cũng bị Ô Tinh Văn kiên quyết từ chối. Tam Thánh nhân tộc là người khôn khéo cỡ nào, liếc mắt đã thấy đầu mối. Cái này không phải công khai đối phó người ta sao? Vì vậy Tạ Đạo Linh không thể chịu được nữa. Đối diện với Bách Hoa Tiên Tử, Ô Tinh Văn chỉ cảm thấy toàn bộ cảm xúc trước đó của mình bị thổi quét sạch sẽ. Toàn bộ suy nghĩ và sát ý trước đây, hình như vì sợ hãi Bách Hoa Tiên Tử mà hoàn toàn biến mất. Cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt của Bách Hoa Tiên Tử, Ô Tinh Văn bị dọa, vội vàng hành lễ nói, Thánh Nhân đã có lệnh tất nhiên ta sẽ vâng theo. Tốt lắm, đồ đệ của ta là tai họa. Bách Hoa Tiên Tử chậm rãi nói, còn khiến cho đồ đệ của ta đến tiền tuyến tiếp viện, Định Viễn tướng quân như ngươi cũng rất có bản lĩnh. Lời như thế, hình như từ trước đến nay Bách Hoa Tiên Tử chưa từng nói qua. Trước giờ, nàng rất lười quản chuyện, bây giờ nói ra lời ấy, thể hiện việc nàng vô cùng tức giận. Trong lòng Ô Tinh Văn rung lên, vội vàng nhìn về phía Huyền Nguyên Thiên Tôn, dường như cầu cứu nói, Sư Tôn. Huyền Nguyên Thiên Tôn cao mày. Chư giới tận thế ôn lai, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 178, xuất phát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng sắp phải chiến đấu, còn nhất quyết giữ chân đệ tử người ta không tha là thế nào? Chẳng lẽ đối phương thật sự đã làm sai chuyện gì, vậy mà còn dám ở trước mặt mọi người, khiến một vị Định Viễn tướng quân không có đường lui ư? Nếu đã như thế, coi như ông ta có đắc tội với Tạ Đạo Linh, cũng phải ra mặt thay đồ đệ. Huyền Nguyên Thiên Tôn hắn giọng một cái rồi hỏi, sao lại thế này? Ô Tinh Văn lập tức thêm mắm thêm muối sự việc rồi kể lại một lần. Tình hình thuận lợi hơn mình nghĩ. Một suy nghĩ khó hiểu thoáng qua trong lòng hắn ta. Sau đó, rất có thể Sư Tôn sẽ đoạn tuyệt với Bách Hoa Tiên Tử, con nói sao, người của Linh Thú Tông tìm đến con, còn nghe qua lời của Linh Thú, cảm thấy hắn có vấn đề ư.

Cho nên điều quan trọng lúc này là thuyết phục Huyền Nguyên Thiên Tôn. Chuyện tiếp theo nhất định phải thành công, bằng không lúc ma chủ trở về thì kết cục của bản thân mình chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Nghĩ đến đây, mọi do dự trong lòng Tân Tôn giả đều bị thổi bay đi hết. A-di-đà Phật, Tân Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Bi Ngưỡng Đại Sư nói. Tân Tôn giả lại nói, đừng nói mấy lời khách sao này nữa, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, lần này các ngươi muốn đánh thật sao? Chẳng là đánh giả. Bách Hoa Tiên Tử hừ một tiếng. Tân Tôn giả nhìn sang nàng, cười nói, Tạ Đạo Linh, ngươi cần gì phải nghiêm túc như thế? Tạ Đạo Linh cũng nhìn về phía của ông ta nói, nếu đám người các ngươi đã không muốn nghiêm túc vậy thì cút khỏi thế giới này, đi theo yêu ma dị giới để tìm thế giới khác đi. Tân Tôn giả thở dài nói, nào có thể dễ dàng tìm được như thế, chúng ta phải nắm được quê hương mình thì mới có thể yên tâm ra đi được. Cho nên không có gì để nói nữa, vẫn là trực tiếp đánh một trận đi. Huyền Nguyên Thiên Tôn nói xong thì trên tay hiện ra một lá bùa. Trên lá bùa tỏa ra ánh sáng thần kỳ sáng rực rỡ. Dường như chỉ cần Huyền Nguyên Thiên Tôn vung tay một cái thì thuật pháp mạnh mẽ sẽ được kích hoạt. Không cần vội. Tân Tôn giả duỗi tay ra ngăn ông lại rồi nói. Sao nào, chẳng lẽ các ngươi muốn đầu hàng sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn bất ngờ nói. Bọn ta có mười mấy người còn các ngươi chỉ có ba người, muốn đầu hàng cũng là các người đầu hàng mới đúng. Một tên yêu thánh không nhịn được mở miệng nói. Tân Tôn giả quay đầu lại liếc tên yêu thánh kia một cái, yêu thánh lập tức ngậm miệng lại. Lúc này Tân Tôn giả mới nói, nếu như thật sự muốn đánh thì bất luận là các ngươi hay là bọn ta thì nhất định cũng sẽ có người ngã xuống. Nghĩ lại thì ngươi và ta tu đạo rất gian khổ, trải qua rất nhiều mưa gió, chịu rất nhiều khổ sở thì mới có thể đạt đến cảnh giới phong thánh, chẳng lẽ chỉ vì một trận chiến mà chôn vùi đi tu vi một đời sao? Giọng nói của ông ta dịu đi trở nên thành khẩn làm cho người ta bất giác sinh ra một sự đồng cảm. Hơn nữa, Tân Tôn giả thấy không ai đáp lời nên vô cùng vừa lòng nói tiếp, các ngươi không tiếc để cho tu sĩ nhân tộc chịu chết, còn ta thì không nỡ nhìn thấy đám yêu ma thủ hạ của mình chết trên chiến trường. Ngươi muốn thế nào? Tạ Đạo Linh hỏi. Chi bằng chúng ta đánh cuộc một trận, không cần liều mạng, chỉ cần lấy kết quả của việc đánh cuộc để nói đến việc thắng hay bại. Tân Tôn giả cười nói. Thắng thì tính như thế nào? Còn bại thì tính như thế nào? Huyền Nguyên Thiên Tôn hỏi. Nếu các ngươi thắng thì bọn ta lập tức đầu hàng, từ hôm nay trở đi bọn ta sẽ lập lời thề sau này sẽ đi theo các ngươi. Tân Tôn giả nói. Như thế thì cũng không tồi, nhưng nếu bọn ta bại trận thì sao? Huyền Nguyên Thiên Tôn nói. Vậy thì xin mời Tam Thánh rời khỏi thế giới này, tặng đất đai thổ nhưỡng ở đây cho chúng ta. Tân Tôn giả cười nói. Tạ Đạo Linh bỗng nhiên nói, trước khi ma đầu dị giới đến đây thì nhân tộc và yêu tộc vẫn luôn yên bình trải qua mấy ngàn năm nước giếng không xâm phạm nước sông, vì sao hiện giờ hai bên không thể khoan dung cho nhau chứ? Tân Tôn giả hồi tưởng lại những cảnh tượng của ngày trước, không nhịn được liền thở dài nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Một, có nghĩa là, không cùng chí hướng thì không đi chung đường. Không đúng. Tạ Đạo Linh nhìn ông ta sau đó nghiêm túc nói, nhất định có chỗ tốt nào đó khiến các ngươi không thể kháng cự, nếu không thì chắc chắn các ngươi sẽ không liều mạng để làm chó săn cho yêu ma dị giới đâu. Như vậy đi. Tân Tôn giả suy nghĩ một chút rồi nói, nếu các ngươi thắng thì bọn ta không chỉ đi theo các ngươi mà còn nói ra bí mật này cho các ngươi biết nữa. Tam Thánh thoáng nhìn nhau sau đó thì tạm thời lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên bọn họ đang sử dụng thần niệm để trao đổi nên quyết định như thế nào. Tân Tôn giả thấy vậy cũng không hối thúc bọn họ mà chỉ kiên nhẫn đợi chờ. Một lát sau, Huyền Nguyên Thiên Tôn mở miệng nói, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Trong lòng lão giả mặc áo bào trắng này thầm mừng rỡ nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh nói, rất đơn giản, hai bên chúng ta đánh một trận, lấy hạn định là 10 chiêu. Người bị trúng chiêu nhiều thì tính là thua. Một đấu một. Tạ Đạo Linh nói. Vậy làm sao được chứ? Tân Tôn giả chấp tay nói, Tam Thánh nhân tộc không phải là đối thủ mà một người trong bọn ta có thể đối phó, cái này còn mong các vị rộng lượng đồng ý lấy hai đấu một. Cảnh giới của yêu tộc tăng lên rất nhanh nhưng thực lực lại không sánh bằng nhân tộc, lấy hai đấu một thì mới có thể miễn cưỡng chống lại một người trong Tam Thánh. Hai bên đều muốn giết chết đối phương trong 10 chiêu. Dường như là làm không được. Vả lại, bên cạnh còn có người chăm chú quan sát tình hình. Tam Thánh thấy điều kiện công bằng như thế thì sau một hồi suy nghĩ thì liền có chút động tâm. Nhưng mà nếu các ngươi bại trận thì thật sự bằng lòng đi theo ta chứ?